Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2515, Chiến Thủy Đế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi một cái, nàng ý tứ, là để Thủy Đế thần phục nàng. May mắn, hiện tại xung quanh không có những người khác, chỉ có hai người bọn họ. Duy nhất nam tử kia lại ngất đi. Nếu không, khẳng định sẽ có người cảm thấy khúc đàn nhi điên, sống được không kiên nhẫn. Thủy Đế đột nhiên nói, bản đế thừa nhận, ngươi rất có tiềm chất, có thể là, bằng ngươi chút bản lãnh này, có thể thắng qua bản đế sao? Kẻ cứng dễ gãy nha, nha đầu, giống như ngươi quật cường, không thần phục bản đế, rời đi Thủy Thành, chỉ sợ cũng không sống bao lâu. Ha ha, Thủy Đế không cần thay ta lo lắng, chúng ta, kỳ thật không quen đâu. Khúc đàn nhi cười nhẹ nhàng đĩa. Thủy Đế lời nói, mang theo uy hiếp, nhìn xem bình thản, cũng liền đối với nàng hạ sát thủ. Xác thực, người nào cũng sẽ không muốn giữ lại một cái có thể tương lai sẽ uy hiếp được chính mình kình địch tồn tại. Còn nữa, Thủy Đế đưa ra để cho nàng thần phục, cái kia bên trong vì, nàng mặc dù không có toàn bộ đoán ra, nhưng là, Thủy Đế tuyệt đối không phải nhìn chúng nàng bản thân. Mà là nhìn chúng Tịch Diệt Roi. Tịch Diệt Roi lai lịch, chỉ sợ không đơn giản a hát. Nếu không, Thủy Đế cũng sẽ không biến sắc. Lại nói, Thánh Đàn lão đại cái này ra hỏa, trước kia đến cùng lớn bao nhiêu vận khí a, nếu không, hắn trên người làm sao hết đến một chút hiếm thấy bảo bối a hát. Còn kiện kiện để cho người đỏ mắt, cái này đáp ứng. Chỉ sợ chỉ có Thánh Đàn lão đại tỉnh lại mới có thể biết được. Lúc này, Thủy Đế mặt lộ sát cơ. Nha đầu, bản đế dung túng ngươi quá nhiều lần, đừng khiêu khích bản đế nhẫn nại cực hạn. Không, là ngươi quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Khúc Đàn Nhi biết rõ cái này Thủy Đế lãnh huyết vô tình sau, nàng nói chuyện cũng liền đã không còn cố kỵ. Thủy Đế ra khỏi thành một trận chiến như thế nào? Có gan liền theo đi ra. Khúc Đàn Nhi sau đó lại đi cửa thành Bắc lao đi. Lần này, Thủy Đế cũng không có ngăn cản. Tương phản, phi thân theo đi ra. Hai đạo thân ảnh hướng phía trước bay lượn. Một trước một sau, Thủy Thành bên ngoài. Khúc Đàn Nhi cũng là lần thứ nhất đi ra. Làm chạy qua một hồi, vượt qua mấy tầng núi cao. Một cái coi như bao la nguyên bản lâm, lúc này mới phát hiện, Thủy Thành, cái tên này thật phi thường chuẩn xác. Nguyên nhân là, Thủy Thành bên ngoài, thế mà toàn bộ là mang mang nhiên biển cả a hát. Thủy Thành thế mà tại trong biển một hòn đảo bên trên. Khúc Đàn Nhi đứng tại một cái đỉnh núi cao, đón gió mà đứng. Thủy Đế, ở chỗ này một trận chiến như thế nào? Bản đế sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Khúc Đàn Nhi đã một roi xúy quá khứ. Thủy Đế trên không trung liền có thể đem trong không khí trình độ đều lợi dụng bên trên, ngừng tụ thành một đạo tấm chắn thiên nhiên, ngăn trở Khúc Đàn Nhi cái này một roi. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng phát hiện mình xung quanh không gian có chút kỳ quái biến hóa. Tỉ như, những cái kia giống như giọt nước tựa như đồ vật, dần dần trên không trung ngưng tụ thành. Cái này hẳn là Thủy Đế một loại bí thuật, hoặc là sát chiêu. Khúc Đàn Nhi ngưng lông mày. Thủy Đế loại này thủ đoạn, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không có phát hiện giọt nước bên trong có huyền khí. Nếu không có huyền khí lời nói, như thế, Tịch Diệt Roi cũng không được bao lớn áp chế hiệu quả. Thế là, nàng một roi xúy quá khứ, những cái kia giọt nước liền sẽ bị đánh tan. Nhưng mà, không trung dường như có cái gì không bình thường, sẽ bị vạch ra một đạo hỏa hoa, liền giống như là hai cỗ lực lượng muốn đụng, sinh ra đặc thù phản ứng. Đây là cái gì lực lượng? Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc, quả nhiên là mới ra đời tiểu nha đầu. Thủy Đế lãnh đạm nói ra, ngươi là có hay không coi là Bản đế dùng là huyền khí. Ngươi có tịch diệt roi nơi tay. Đã cảm thấy có thể cùng bản đế đánh một trận. Nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Cách chương.